Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên đường đi cứu Tần Nhã, Quỷ Kiến Sầu thấy Dương Chấn lo lắng bèn nói. Dương Chấn cau mày nhìn ông ta. Rốt cuộc Tiết Nguyên Cát đang giở trò gì? Ông ta muốn thuần phục cậu. Quỷ Kiến Sầu nói xong lập tức bật cười. Nhưng ông ta vốn không biết người lần này ông ta muốn thần phục là ai. Thuần phục tôi? Dương Chấn cảm thấy rất kỳ quái. Dưới gầm trời này ai dám nói có thể thuần phục được anh? Một đứa con cháu của vương tộc cũng dám phát ngôn bừa bãi à? Tiên Nguyên Cát rất ngạo mạn. Nhưng ông ta đã nhìn trúng ai thì người đó chỉ có thể chết hoặc bị thuần phục. Bao nhiêu năm nay ông ta vẫn luôn dùng thủ đoạn giống nhau, lần nào cũng có tác dụng. Ngay cả tôi cũng bị ép buộc phải làm việc cho ông ta. Quỷ Kiến Sầu lạnh lùng nói. Nhưng ông ta không biết tôi không hề bị thuần phục, chỉ là muốn tìm một chốn nương thân. Đúng lúc gặp được ông ta nên mới đi theo thôi. Một kẻ ác có chút thủ đoạn cũng đòi thuần phục tôi, nằm mơ. Quỷ Kiến Sầu ngạo nghễ nói, hoàn toàn không coi Tiết Nguyên Cát ra gì. Dương Chấn lên tiếng. Tôi thực sự nghĩ mãi không ra, ông vốn đang làm việc cho một vương tử có khả năng trở thành Tiết Vương đời kế tiếp, sao đột nhiên lại muốn đi theo tôi? Quỷ Kiến Sầu đưa mắt nhìn Mã Tuân ngồi ở ghế lái phụ, rồi lại nhìn Dương Chấn. Tuy Tiền Bưu bị tôi đánh bại, nhưng cũng bị tôi chơi xấu. Nếu thực sự đấu một trận, tôi cũng không phải là đối thủ của ông ta. Đến cả cao thủ như vậy cũng phải cung kính với cậu, tại sao tôi lại không theo cậu chứ? Quỷ Kiến Sầu lại nhìn sang Mã Tuân nói, chàng trai trẻ này chắc cũng có thực lực cực mạnh, có lẽ không hề thua kém Tiền Bưu. Đương nhiên, điều khiến tôi hạ quyết tâm làm việc cho cậu là vì khi đánh với cậu, tôi không hề có sức phản kháng. Quan trọng là cậu còn rất trẻ mà có được sức mạnh khủng khiếp như vậy. Trước đó còn có thể đuổi Tiết Nguyên Bá ra khỏi Yến Đô. So với cậu, Tiết Nguyên Cát còn chẳng bằng đồ vô dụng nữa. Dương Chấn không ngờ năng lực quan sát của ông ta lại mạnh như vậy, đầu óc cũng rất nhạy bén. Chỉ dựa vào một vài chi tiết đã nhìn ra được nhiều như vậy. Tôi cũng phát hiện ông có một sở trường. Mã Tuân vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Quỷ Kiến Sầu vội hỏi, sở trường gì vậy? Tài nịnh nọt không tệ. Mã Tuân nghiêm túc nói. Quỷ Kiến Sầu sửng sốt rồi cười đáp, cảm ơn đã khen. Dương Chấn thấy mờ mịt, mặt của Quỷ Kiến Sầu đã bị hủy hoại nghiêm trọng, không nhìn ra được tuổi tác, chỉ có một đầu tóc trắng khiến anh tưởng ông ta rất lớn tuổi. Nào ngờ Quỷ Kiến Sầu cũng rất biết đùa, không hề giống một ông già lớn tuổi. Mã Tuân cũng bất lực. Anh Chấn suy nghĩ lại đi, em thấy ông ta không đáng tin, giữ lại bên người chính là mầm họa đấy. Quỷ Kiến Sầu vội vàng nói, tôi chỉ ăn ngay nói thật, làm sao lại thành mầm họa. Nói xong ông ta cuống quýt cam đoan với Dương Chấn. Cậu Chấn yên tâm, đêm nay tôi sẽ chứng minh năng lực của mình, cũng sẽ dùng nhà họ Tiết để tỏ lòng trung thành với cậu. Dương Chấn không muốn nghe ông ta nói nhảm, chợt hỏi, ông vừa nói Tiết Nguyên Cát tới Yên Đô có mục đích à? Quỷ Kiến Sầu gật đầu. Cậu biết tại sao Cửu Châu có 4 biên giới và 9 châu vực, nhưng chỉ có Yến Đô không thuộc về bất cứ khu vực nào không? Dương Chấn lắc đầu. Anh thực sự không biết, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Bây giờ nghe Quỷ Kiến Sầu nói thế cũng thấy hứng thú. Đến cả Mã Tuân cũng tò mò nghe ngóng. Quỷ Kiến Sầu nói tiếp. Nghe đồn Yến Đô từng được gọi là Đế Thành. Khi đó vẫn còn 9 hoàng tộc chia nhau cai quản 9 châu vực lớn. Duy nhất Yến Đô không thuộc về châu vực nào, nhưng lại có thể dẫn đầu 9 châu vực lớn. Cũng từ lúc đó Yến Đô vẫn luôn độc lập với 4 biên giới và 9 châu vực lớn. Không một hoàng tộc nào dám ngấp nghé vùng đất này. Nhưng thời gian trôi đi, ngày càng có nhiều hoàng tộc mơ ước có được Yến Đô. Cho đến một ngày, 5 trong 9 hoàng tộc âm thầm bàn bạc, quyết định liên thủ khống chế Yến Đô, rồi mới quyết định chủ nhân mới của Yến Đô. Đáng buồn là 5 hoàng tộc dẫn 1 triệu quân tới tấn công Yến Đô, thì người đó xuất hiện, tức giận dùng sức một người chấn áp cả 5 hoàng tộc đó. Người đó nể tình hoàng tộc có cùng dòng máu với mình mới tha cho 5 hoàng tộc kia. Chính vì vậy thế lực của 5 hoàng tộc kia bị suy yếu rất lớn, trở thành 5 vương tộc ngày nay. Mã Tuân nghe xong sợ ngây người, bởi vì trong đầu anh ta chợt hiện lên cảnh tượng một mình Dương Chấn có thể địch lại một nửa quốc gia ở biên giới phía Bắc. Anh ta cứ nghĩ chỉ Dương Chấn mới có sức mạnh như vậy, không ngờ vẫn còn có người khác. Người kia là ai? Dương Chấn bỗng trở nên kích động, lớn tiếng hỏi. Quỷ kiến sầu sừng sốt một lúc rồi lắc đầu. Đây đã là chuyện từ hơn 100 năm trước. Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến người đó, nhưng không ai biết người đó là ai cả. Có người nói người đó đã chết, cũng có người nói người đó vẫn còn sống, nhưng có lẽ không ai biết được chân tướng. Nghe vậy Dương Chấn hơi thất vọng, bởi vì người đó và người anh quen biết kia không thể là cùng một người. Người anh quen biết kia chỉ là một người trung niên. Người đó từng lập ra quy định, dòng chính của hoàng tộc và vương tộc không được đặt chân vào Yến Đô cho đến ngày Yến Đô xuất hiện một vị vương mới. Quỷ kiến sầu nhìn Dương Chấn. Lần này vương tử nhà họ Tiết dám tới Yến Đô là vì nghe tin đồn có một người xưng vương ở Yến Đô. Theo tôi được biết, người xưng vương ở Yến Đô kia chính là cậu. Dương Chấn sửng sốt, không ngờ người của vương tộc liên tiếp xuất hiện ở Yến Đô là vì mình. Tôi xưng vương lúc nào? Dương Chấn hỏi. Anh bỗng nhớ lần trước Tiết Nguyên Bá bị anh đuổi khỏi Yến Đô, còn bị anh ép triệu tập các gia tộc bên phe ông ta tới khách sạn Đế Đô. Đám gia tộc do nhà họ Tôn cầm đầu, biết không có cơ hội trở mình, nhào nhào tỏ thái độ tôn anh lên làm vương của Yến Đô. Lúc này anh còn nói một câu: tôi vốn là thần, sao còn phải xưng vương? Ý của anh là lúc ở biên giới phía Bắc, anh được gọi là chiến thần bất bại. Đến cả vinh dự này anh cũng từ bỏ, sao phải làm vương của Yến Đô? Không ngờ câu nói này lại biến tấu thành anh muốn xưng vương. Không đúng, theo lời ông nói, trước khi tôi chưa xưng vương, dòng chính của vương tộc không thể tới Yến Đô. Nhưng Club Hoàng Kim thì sao? Cả lúc Tiết Nguyên Bá đến Yến Đô cũng chẳng liên quan tới chuyện tôi xưng vương. Dương Chấn phản bác. Quỷ kiến sâu lắc đầu nói: tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết nhà họ Tiết dám gióng trống khua chiêng tới Yến Đô là vì tin đồn cậu xưng vương ở đây. Đương nhiên có lẽ đây chính là một cái cớ. Giống như cậu nói, trước khi cậu xưng vương đã có dòng chính của nhà họ Tào và nhà họ Tiết chạy tới Yến Đô rồi. Hơn nữa lúc người đó lập ra quy định dòng chính của hoàng tộc và vương tộc không được đặt chân vào Yến Đô đã là hơn 100 năm trước. Chắc hẳn người đó đã qua đời từ lâu, không còn uy hiếp tới hoàng tộc và vương tộc nữa. Dương Chấn im lặng không nói, đang cố tiêu hóa câu chuyện của quỷ kiến sầu vừa kể. Theo lời ông ta nói, có lẽ người nhà họ Tiết và nhà họ Tào chạy tới Yến Đô mới chỉ là bắt đầu. Trong 4 hoàng tộc và 5 vương tộc mới chỉ có 2 nhà tới. 7 nhà còn lại sao có thể trơ mắt đứng nhìn Yến Đô rơi vào tay gia tộc khác? Có lẽ các gia tộc còn lại chỉ đang quan sát từ xa. Truyền thuyết về người đó khủng bố như vậy, có lẽ hoàng tộc và vương tộc cũng đang kiêng kỵ con cháu của người đó. Dương Chấn cũng không biết chân tướng là gì, chỉ muốn bảo vệ tốt người thân bên cạnh mình. Anh Chấn, anh đừng nghe ông ta nói hiêu nói vượn. Ông ta cũng đã nói người kia xuất hiện từ 100 năm trước. Cho dù vẫn còn sống cũng đâu có thể chấn áp được hoàng tộc và vương tộc nữa. Mã Tuân không nghe nổi nữa, châm chọc nhìn quỷ kiến sầu. Quỷ kiến sầu lạnh lùng nói: tôi chỉ nói những gì mình biết cho cậu Chấn nghe, cũng không có cách nào xác định những chuyện này là thật hay giả. Hơn nữa người của hoàng tộc và vương tộc đều biết tới truyền thuyết này. Cậu không tin có thể tìm cơ hội hỏi thăm bọn họ. Ông ta nói rất chân thành nhưng Mã Tuân vẫn không chịu tin tưởng. Dương Chấn lại chăm chú suy tư. Dừng xe. Quỷ kiến sầu bỗng lên tiếng. Tài xế đưa mắt nhìn Dương Chấn, thấy anh gật đầu mới dám dừng xe. Chỗ xe đỗ lại rất tối, không có đèn đường. Quỷ kiến sầu giải thích. Cách đây 1000 mét về phía trước có một biệt thự trên đỉnh núi, chính là chỗ ở của Tiết Nguyên Cát. Tiến lên thêm 100 mét là sẽ vào phạm vi quan sát của camera. Tiết Nguyên Cát làm việc cực kỳ cẩn trọng. Trong vòng 1000 mét quanh biệt thự đã lắp đặt camera giám sát, nhưng vẫn sai người canh gác suốt 24/24. Nếu chúng ta ngang nhiên lái xe đi vào chắc chắn sẽ bị bại lộ. Khi đó vợ cậu Chấn sẽ gặp nguy hiểm. Mã Tuân cắn răng nói. Đúng là một gã khó chơi, không ngờ lại cẩn thận tới mức này. Dương Chấn nhìn ông ta, cảm thấy cái người mặt quỷ này cũng có chút tác dụng. Tài xế ở lại tiếp ứng. Ba người Dương Chấn, Mã Tuân và quỷ kiến sầu lặng lẽ đột nhập vào khu vực 1000 mét quanh biệt thự. Nhờ quỷ kiến sầu, bọn họ dễ dàng tránh được vệ sĩ và camera giám sát tới gần biệt thự. Đây là một tòa biệt thự 3 tầng rộng khoảng hơn 1000 mét vuông. Bên ngoài còn có một bể bơi ngoài trời. Lối vào biệt thự có 4 vệ sĩ trang bị súng ống đầy đủ. Bởi vì đang vào mùa đông nên tất cả cửa sổ đều bị đóng chặt. Tức là muốn vào bên trong biệt thự, bọn họ chỉ có thể đi từ cửa chính. Mã Tuân nhìn quỷ kiến sầu dùng tay ra hiệu nói. Chúng ta vào kiểu gì? Ông ta nhìn cửa biệt thự, nhỏ giọng nói: "Cậu Trần, ngoài cửa biệt thự có camera, nếu chúng ta hành động sẽ lập tức bị phát hiện. Bây giờ chỉ có thể để tôi đi vào trước, đợi tìm được vợ cậu, đảm bảo cô ấy vẫn an toàn sẽ báo lại cho hai người. Chúng ta trong ngoài kết hợp cứu vợ cậu ra." Dương Chấn gật đầu đáp: "Được, ông đi đi." "Được." Dứt lời, Quỷ Kiến Sầu nhanh chóng cất bước đi về phía biệt thự. Mã Tuân lo lắng hỏi: "Anh thực sự tin tưởng ông ta sao?" Dương Chấn bình thản nói: "Bây giờ chúng ta còn lựa chọn nào khác không?" Mã Tuân sững sờ, lập tức hiểu ra. Tần Nhã vẫn đang bị Tiết Nguyên Cát giam giữ. Hai người họ có thể xông vào, nhưng sau đó Tần Nhã sẽ thế nào? Quỷ Kiến Sầu đã đồng ý làm việc cho Dương Chấn. Tuy không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít nhất cũng có thể tin một nửa. Một bên là không có hy vọng, một bên là có một nửa cơ hội có thể cứu được Tần Nhã. Anh còn phải lựa chọn nữa sao? Mã Tuân không nói nữa, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm cửa biệt thự. Lúc này Quỷ Kiến Sầu đã đi tới cửa biệt thự. Quả nhiên Tiết Nguyên Cát rất cẩn thận. Quỷ Kiến Sầu lập tức bị bốn gã vệ sĩ ở cổng chặn lại. "Sao lại về đây?" Gã cầm đầu lạnh giọng hỏi. Quỷ Kiến Sầu lạnh nhạt đáp: "Tôi muốn gặp Nhị Vương Tử." "Nhị Vương Tử đã nghỉ ngơi. Ông ấy nói dù là ai tìm tới cũng phải chờ ông ấy tỉnh ngủ rồi nói tiếp." Gã cầm đầu không thèm nể mặt Quỷ Kiến Sầu. Trên gương mặt dữ tợn cáu kỉnh của ông ta khó nhìn ra cảm xúc, dường như đã nghĩ ra cái cớ từ trước. "Tôi có chuyện quan trọng cần phải báo cáo, nếu làm chậm trễ các cậu có thể gánh chịu hậu quả không?" Bốn gã vệ sĩ lập tức lo sợ, rõ ràng đã bị câu nói này dọa nạt. Mặc dù Tiết Nguyên Cát đã dặn có việc gì ngày mai nói, nhưng có vẻ chuyện của Quỷ Kiến Sầu rất quan trọng. Nếu thực sự làm chậm trễ việc lớn, bọn họ khó mà thoát tội. "Ông tự tìm Nhị Vương Tử đi, có gì ông tự chịu trách nhiệm." Gã cầm đầu chợt lên tiếng. "Đương nhiên rồi." Nói xong, Quỷ Kiến Sầu bước vào trong biệt thự. Dương Chấn cũng thầm thở phào một hơi. Chỉ cần ông ta vào được là đã thành công một nửa. Bây giờ chỉ cần ông ta thả tín hiệu hành động. Quỷ Kiến Sầu đã vào trong biệt thự được 10 phút nhưng vẫn không thấy thả tín hiệu ra ngoài. Dương Chấn bỗng thấy do dự. Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Tần Nhã, anh như biến thành người khác. Phập một tiếng, đúng lúc này toàn biệt thự đang đèn đuốc sáng trưng đột nhiên tối sầm lại. "Ra tay!" Dương Chấn ra lệnh một tiếng rồi lập tức biến mất. Cả người như một con báo săn chạy nhanh thoăn thoắt trong đêm tối. Mã Tuân theo sát phía sau, phi ra bốn cành cây vẫn luôn siết chặt trong tay. Bốn gã vệ sĩ ở ngoài cửa biệt thự đồng loạt ngã xuống. "Có kẻ tập kích!" Đúng lúc đó trong biệt thự vang lên tiếng hét thất thanh. Khắp nơi trong căn biệt thự đều có người, tiếng gào thét "có kẻ tập kích" vẫn cứ vang vọng. Chỉ 10 giây sau, Dương Chấn và Mã Tuân đã đột nhập được vào bên trong. Đúng lúc này ánh đèn trong căn biệt thự bừng sáng trở lại. Dương Chấn vô thức nhắm mắt lại, nhưng nhanh chóng trợn trừng mắt. Chỉ thấy bốn phía xung quanh đều có người, mà trên sofa giữa phòng khách là một bóng hình quen thuộc đang mở to mắt, lồng ngực bị một lưỡi dao sáng loáng đâm vào. "Tam Vương Tử!" Từng tiếng hô hào vang lên. Tất cả mọi người đều đằng đằng sát khí nhìn Dương Chấn và Mã Tuân. Dương Chấn cũng ngây dại vì thi thể trên sofa kia chính là người từng đề nghị hợp tác với anh giết Tiết Nguyên Cát, Tam Vương Tử Tiết Nguyên Bá. "Chính mày đã giết Tam Vương Tử!" Gã vệ sĩ cầm đầu căm tức nói. "Dương Chấn giết Tam Vương Tử, chúng ta phải báo thù cho ông ấy!" Gã tà bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu lao về phía Dương Chấn. "Cút!" Mã Tuân giận dữ quát, bỗng tiến lên một bước, đấm bay gã vệ sĩ đầu tiên xông đến. Cùng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, cao thủ ảnh vệ cũng nhao nhao xuất hiện, thoáng chốc bao vây mười mấy gã vệ sĩ ở phòng khách. Trước khi Dương Chấn và Mã Tuân tới đây đã dặn dò đám ảnh vệ: "Các anh em, Tạm Vương Tử bị giết, dù chúng ta có thể thoát chết, nhà họ Tiết cũng sẽ không tha cho chúng ta. Sao chúng ta không liều chết một trận? Dù có hy sinh thì người nhà chúng ta cũng được nhà họ Tiết cho một khoản tiền lớn. Anh em sống lên trả thù cho Tam Vương Tử!" Gã vệ sĩ cầm đầu giống giận, lôi ra một lưỡi dao sáng loáng xông ra ngoài. "Giết, trả thù cho Tam Vương Tử!" Mười mấy gã vệ sĩ nhà họ Tiết đồng loạt xông thẳng vào đám ảnh vệ. Sắc mặt của Dương Chấn cực kỳ âm trầm. Nếu bây giờ anh vẫn chưa ý thức được mình bị lừa thì đúng là đồ con lợn. Quỷ Kiến Sầu không hề thật lòng muốn làm việc cho anh, cũng không phải muốn giúp anh cứu Tần Nhã, mà là lừa anh vào chồng. Đây không phải là nơi ở của Tiết Nguyên Cát, mà là của Tiết Nguyên Bá. Quỷ Kiến Sầu dẫn anh tới để giết Tiết Nguyên Bá và đổ tội cho anh. Vệ sĩ của Tiết Nguyên Bá chỉ có mười mấy người, đám ảnh vệ có 50 người. Cộng thêm Mã Tuân gia nhập, cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. Mười mấy gã vệ sĩ của Tiết Nguyên Bá đều bị giết sạch. Anh Trấn, tìm thấy chị dâu rồi. Mã Tuân bỗng lên tiếng. Cô ấy không sao chứ? Dương Trấn không hề thấy vui sướng vì đã cứu được Tần Nhã, mà đang lo lắng phiền phức lớn hơn sắp kéo tới. Mã Tuân lắc đầu. Chị dâu không sao, chỉ là đang hôn mê ở trong phòng. Nghe vậy Dương Trấn mới thở phào một hơi. Cậu dẫn ảnh vệ rút trước đi, tôi sẽ đưa Nhã đi. Tiết Nguyên Cát giận dữ hét. Cậu đừng nói hưu nói vượn, em trai của tôi bị cậu giết. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, cậu có thể giải thích kiểu gì? Đến cả tám vương tử nhà họ Tiết cũng dám giết, cậu to gan thật đấy. Nếu hôm nay cậu không thể giải thích rõ ràng, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cậu. Tiết Nguyên Cát rất tức giận, người nào không biết còn tưởng quan hệ giữa ông ta và Tiết Nguyên Bá rất tốt. Mã Tuân dẫn người của ảnh vệ bảo vệ bên người Dương Chấn. Tiết Nguyên Cát dẫn tới không ít người, chắc hẳn là 100 cao thủ, hơn nữa đều là đội ngũ tinh nhuệ của nhà họ Tiết. Tuy ảnh vệ do Mã Tuân tự mình huấn luyện ra, nhưng dù sao chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi vẫn chưa phải là đối thủ của những cao thủ tinh nhuệ nhà họ Tiết. Anh Trấn, đưa chị dâu đi trước đi, ở đây giao cho em. Mã Tuân trầm giọng nói. Thực lực của ảnh vệ không bằng cao thủ tinh nhuệ nhà họ Tiết, số lượng cũng ít hơn, nhưng Mã Tuân có lòng tin có thể dẫn ảnh vệ xông ra ngoài. Sởi đi ư? Tiết Nguyên Cát cười nhạo một tiếng. Giết em trai tôi còn muốn sống rời đi? Các ngươi nghĩ nhà họ Tiết dễ bắt nạt vậy sao? Tất cả nghe đây, không được thả bất cứ ai. Kẻ nào dám bước ra khỏi đây một bước, giết không tha. Tiết Nguyên Cát vừa dứt lời, hơn trăm cao thủ tinh nhuệ nhà họ Tiết nhao nhao hô lên. Giết! Lúc này sắc mặt của đám ảnh vệ vô cùng khó coi. Dương Trấn híp mắt lại. Cuộc chiến tranh đoạt quyền trong vương tộc họ Tiết chẳng khác gì cuộc chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế thời phong kiến. Tiết Nguyên Bá muốn mượn tay Dương Trấn giết Tiết Nguyên Cát. Chỉ cần Tiết Nguyên Cát chết, xác suất Tiết Nguyên Bá trở thành Tiết Vương tương lai sẽ tăng cao. Nào ngờ Dương Trấn còn chưa kịp làm gì Tiết Nguyên Cát, Tiết Nguyên Bá đã chết rồi. Anh có thể xác định chính Tiết Nguyên Cát đã ra lệnh lấy mạng Tiết Nguyên Bá. Không chỉ vậy, Dương Chấn còn đoán ra được hung thủ giết Tiết Nguyên Bá chính là quỷ kiến sầu chạy vào biệt thự trước anh. Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn bị Tiết Nguyên Cát dắt mũi. Ngay từ khi bắt đầu, anh đã rơi vào bẫy của ông ta. Đến tận lúc này, Dương Chấn mới ý thức được mình đã xem thường Tiết Nguyên Cát rất nhiều. Đương nhiên đây là lỗi của anh, nhưng chỉ cần liên quan tới Tần Nhã, anh đều không thể giữ được tỉnh táo. Nếu trước đó nghe lời của Mã Tuân, anh đã không bị quỷ kiến sầu lừa vào chồng. Có lẽ quỷ kiến sầu dẫn anh tới đây vốn là để giết Tiết Nguyên Bá. Tiết Nguyên Cát mỉm cười nói tiếp. Chuyện xảy ra ở đây chỉ có người của tôi và người của cậu biết. Tôi nghĩ chắc chắn cậu sẽ không chủ động nói ra chuyện này. Chỉ cần cậu chịu đi theo tôi có thể đảm bảo chuyện tối nay không liên quan gì tới cậu. Lời hứa hẹn trước đó vẫn còn hiệu lực. Tôi sẽ nâng đỡ cậu trở thành vương của Yến Đô, nắm giữ toàn bộ quyền hành ở Yến Đô. Sao hả? Tôi đủ thành ý chưa? Đến cả chuyện cậu giết em trai tôi còn có thể bỏ qua. Dương Trấn không nói chuyện, ánh mắt ngày càng trở nên lạnh lẽo. Lâu lắm rồi anh chưa bị mắc bẫy kẻ khác. Phải thừa nhận Tiết Nguyên Cát này rất giỏi, nhưng ông ta lại gặp phải Dương Trấn. Nếu đổi thành người khác có lẽ đã bị ông ta uy hiếp thành công. Tào lao! Mã Tuân tức giận nói. Ông cũng xứng đòi anh Trấn đi theo ông chắc. Rốt cuộc tại sao Tiết Nguyên Bá lại chết, bản thân ông biết rất rõ. Ông muốn giá họa cho anh Trấn à? Ông giá họa nổi không? Mã Tuân vô cùng giận dữ, lần đầu tiên uất ức như vậy từ sau khi rời khỏi biên giới phía Bắc. Tiết Nguyên Cát nheo mắt lại. Người trẻ tuổi phải biết khiêm tốn một chút, cậu chưa đủ tư cách nói chuyện với người có địa vị như tôi đâu. Mã Tuân nổi giận lôi đỉnh. Ông là cái thá gì? Nếu không có nhà họ Tiết chống lưng, dám phát ngôn bừa bãi trước mặt anh Trấn, ông đã chết rất nhiều lần rồi. Cậu tên là Mã Tuân, năm nay 25 tuổi, là trẻ mồ côi, vợ chưa cưới của cậu là Ngải Lâm, của nhà họ Ngải ở Yến Đô, hai người định làm đám cưới vào cuối năm nay. Tiết Nguyên Cát bỗng nhiên cười híp mắt nói, tức là chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày cưới của hai người. Nghe thấy thế, sắc mặt Mã Tuân lập tức biến đổi, cả giận nói, ông uy hiếp tôi. Tiết Nguyên Cát cười đáp, muốn bị tôi uy hiếp cũng phải đủ tư cách, năng lực của cậu chưa đủ. Tôi chỉ có một ý tốt nhắc nhở, sắp tới ngày vui của cậu rồi. Cậu cũng không muốn vợ chưa cưới của cậu vừa kết hôn đã trở thành quả phụ đâu nhỉ? Hay là để cậu mất vợ? Tiết Nguyên Cát không hề uy hiếp, nhưng mỗi câu nói lại tác động mạnh mẽ đến Mã Tuân. Anh Trấn, mau đưa chị dâu đi đi, em sẽ khiến thằng khốn này bỏ mạng ở đây. Sát khí lấp lóe trong mắt Mã Tuân, ý muốn giết người cực kỳ mãnh liệt. Tích Nguyên Cát cười nói, tôi biết hai người các cậu đều rất mạnh. Tôi cũng công nhận đám người của tôi dẫn tới vẫn chưa đủ để hai cậu nhét kẽ rằng. Nhưng các cậu nghĩ, tôi biết vậy vẫn dẫn đận người tới mà không có kế hoạch gì sao? Dương Chấn vẫn không hành động thiếu suy nghĩ chính là vì lo lắng như vậy. Anh đấu với Tiết Nguyên Cát mấy lần, lần nào cũng thua. Nhị vương tử nhà họ Tiết này rất không đơn giản, thủ đoạn vô cùng hèn hạ, nếu không đã không dùng Tân Nhã để dụ Dương Chấn tới. Vì quyền thế không tiếc giết hại em ruột của chính mình. Nếu không để giải quyết chuyện Tiết Nguyên Bá bị hại, chắc chắn Tiết Vương sẽ nổi giận. Một khi Tiết Vương tới Yến Đô sẽ rất phiền phức. Dù sao Tiết Nguyên Bá cũng là đứa con trai được Tiết Vương yêu thương nhất, bồi dưỡng như người thừa kế. Đợi tôi trở thành Tiết Vương đời tiếp theo, cậu chính là người có công lớn nhất. Muốn bao nhiêu quyền lực, địa vị, gái đẹp sẽ có bấy nhiêu. Chỉ cần cậu chịu đi theo tôi, sẽ có được mọi thứ. Rốt cuộc cậu đang do dự điều gì? Tiết Nguyên Cát cứ như một diễn thuyết gia, ăn nói hùng hồn, cũng giống như một ông chú xấu xa lừa gạt cô gái nhỏ. Nhưng Dương Chấn không phải thính giả, cũng chẳng phải cô gái nhỏ ngây thơ. Tiết Nguyên Cát có nói hay đến đâu, anh cũng không có hứng thú. Tôi từ chối. Dương Chấn lắc đầu nghiêm túc nói, không phải ông vẫn muốn thèm muốn miếng đất ở ngoại ô phía nam kia sao? Trước khi ông xuất hiện, người nhà họ Tào cũng muốn cướp nó về. Hiện giờ tôi có thể làm chủ tặng miếng đất đó cho ông. Về chuyện nhà họ Tiết các người muốn làm gì, sau này muốn làm gì ở Yến Đô, tôi đều sẽ không nhúng tay vào. Tôi chỉ cần xóa bỏ mọi thù oán với nhà họ Tiết. Mã Tuân kinh ngạc không ngờ chiến thần bất bại của biên giới phía Bắc mà anh tôn sùng lại cúi đầu trước một kẻ dòng chính của vương tộc. Lúc Dương Chấn huy hoàng, dù là chủ của hoàng tộc cũng phải cung kính đón tiếp. Từ bao giờ anh đã rơi đến bước đường này? Anh Chấn! Mã Tuân đang định lên tiếng lại bị Dương Chấn ngăn lại. Đừng nhiều lời. Dương Chấn bình tĩnh nhìn Tiết Nguyên Cát, chờ đợi câu trả lời của đối phương. Lần này anh thực sự không muốn đối đầu với nhà họ Tiết nữa. Anh thực sự biết sợ rồi. Anh sợ người bên cạnh mình bị liên lụy. May là mục tiêu của Tiết Nguyên Cát là anh. Tân Nhã chỉ mới bị chuốc thuốc ngủ. Nếu cô thực sự xảy ra chuyện gì, sao anh có thể tha thứ cho mình? Quá khứ của anh vô cùng huy hoàng, là tướng quân của biên giới phía Bắc, một người có thể địch lại nửa quốc gia. Chiến thần bất bại khiến kẻ địch chỉ nghe tên đã sợ mất mật. Nhưng đây đều là chuyện đã qua. Hiện giờ anh trở về đô thị, quá khứ sống trong chém giết đã không còn thích hợp với anh. Hiện giờ anh có thể dễ dàng lấy mạng Tiết Nguyên Cát, có thể giết sạch hơn 100 cao thủ tinh nhuệ ông ta dẫn tới. Chỉ cần giết hết bọn họ, cái chết của Tiết Nguyên Bá sẽ không bị ai phát hiện. Nhưng nếu anh thật sự làm như vậy sẽ trở thành kẻ thù của toàn dân, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tiết Nguyên Cát cũng nhìn chằm chằm Dương Chấn, dường như cảm giác được nét tang thương trong mắt anh. Dường như chàng trai trẻ hơn con trai của ông ta này còn trải qua nhiều chuyện hơn cả ông ta. Không được, bọn họ đã muốn tự tìm chết. Chúng ta cứ giết sạch bọn họ là được, sao phải nhẫn nhịn chịu nhục như vậy? Lần đầu tiên Mã Tuân tức giận với Dương Chấn. Anh của hiện giờ khiến anh ta cực kỳ thất vọng. Dương Chấn vẫn làm như không nghe thấy, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng mấy chốc 10 phút ngắn ngủi trôi qua. Dương Chấn, hết 10 phút rồi, cậu có thể cho tôi biết cậu trả lời được chưa? Tiết Nguyên Cát cười hỏi. Dương Chấn nhìn Tiết Nguyên Cát vẻ mặt phức tạp nói, Tiết Nguyên Bá đã chết, không còn ai tranh đoạt quyền thừa kế với ông nữa. Tại sao ông còn muốn ép tôi như vậy? Trông Dương Chấn có vẻ bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm tột độ. Nhất là Tiết Nguyên Cát càng cảm thấy rõ ràng hơn. Hiện giờ Dương Chấn càng bình tĩnh, ông ta càng sợ hãi. Trong lòng Mã Tuân kích động, anh ta là cấp dưới của anh, mà cũng là anh em thân thiết của Dương Chấn. Anh ta biết rõ trạng thái hiện giờ của Dương Chấn là nguy hiểm nhất. Không phải tôi muốn ép cậu, mà là muốn thuần hóa cậu, để cậu trở thành con chó của nhà họ Tiết chúng tôi. Bảo cậu cắn ai, cậu sẽ phải cắn người đó. Ánh mắt của Tiết Nguyên Cát nghiêm túc hẳn lên, dường như muốn dùng sự tức giận để che giấu nỗi sợ. Hai gã vệ sĩ nhà họ Tiết đứng sau lưng ông ta cũng vội vàng tiến lên bảo vệ ông ta, rõ ràng là cảm nhận được nguy hiểm từ phía Dương Chấn. Có vẻ Dương Chấn không hề tức giận khi bị Tiết Nguyên Cát nói thành chó, sắc mặt bình thản lắc đầu. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, bảo vệ người thân bên cạnh tôi. Nhưng tại sao các người không chịu tha cho tôi, cứ phải ép buộc tôi? Dương Chấn đột nhiên cất bước về phía Tiết Nguyên Cát, vừa đi vừa nói. Dù sao Yến Đô cũng không phải là quê hương của tôi, các người muốn tranh thế nào cũng được. Tại sao các người cứ phải kéo tôi vào? Bây giờ còn bắt tôi làm chó của các người. Từ bao giờ con cháu của Tiết Vương lại trở nên ngang ngược như vậy? Thấy Dương Chấn tới gần, Tiết Nguyên Cát lập tức hốt hoảng, cắn răng nói. Cậu mau đứng lại cho tôi. Dương Chấn chẳng hề nghe lời ông ta vừa nói, vừa bế Tần Nhã vừa cất bước đi tới. Hơn trăm cao thủ nhà họ Tiết đều khiếp sợ, không ngừng lui về phía sau. Mã Tuần nhếch miệng cười chào phúng. Một vương tử của nhà họ Tiết mà tưởng mình cao sang lắm à. Đúng lúc này Dương Chấn đang ôm Tần Nhã đột nhiên biến mất. Bịch bịch hai tiếng. Ngay sau đó hai gã vệ sĩ vốn đang che chắn trước người Tiết Nguyên Cát đột nhiên bay ngược ra ngoài, phun máu ngất xỉu. Tất cả mọi người hoảng sợ thấy Dương Chấn vừa mới cách xa Tiết Nguyên Cát mười mấy mét, giờ đây đã đứng trước mặt ông ta. Hai gã vệ sĩ kia đã bị anh đánh bay. Tiết Nguyên Cát trợn mắt khó tin. Ông ta từng điều tra về Dương Chấn, biết anh rất mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là miêu tả trên giấy, chưa được tận mắt chứng kiến. Lúc này ông ta mới ý thức được mình chọc phải người kinh khủng đến mức nào. Quan trọng là Dương Chấn vẫn đang bế một người phụ nữ. Ông ta bắt cóc Tần Nhã giấu ở chỗ Tiết Nguyên Bá để dụ Dương Chấn tới, đồng thời cũng cho rằng Tần Nhã sẽ trở thành gánh nặng cho Dương Chấn. Dù Dương Chấn có lợi hại đến đâu cũng sẽ bị Tần Nhã đang hôn mê làm vướng víu, không thể gây ra uy hiếp lớn. Nhưng kết quả khiến ông ta phải thất vọng. Hai gã vệ sĩ ông ta vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, không thể chịu nổi một đòn của Dương Chấn. Đây còn là trong lúc Dương Chấn đang phải bế Tần Nhã. Nếu không Dương Chấn sẽ còn khủng bố cỡ nào? Cậu muốn làm gì? Dương Chấn bế Tần Nhã đứng trước mặt khiến Tiết Nguyên Cát không dám nhúc nhích, thấp thỏm dò hỏi. Không phải tôi muốn làm gì, mà là nhị vương tử ông muốn làm gì? Dương Chấn lạnh lùng nói. Ông bày ra nhiều cạm bẫy như vậy, còn muốn đổ cái chết của Tiết Nguyên Bá lên đầu tôi. Vợ tôi cũng bị ông bắt cóc, ông còn dám hỏi tôi muốn làm gì sao? Tiết Nguyên Cát nghiến răng nói. Cậu phải biết tôi không có ác ý, chỉ là coi trọng năng lực của cậu nên mới muốn cậu giúp tôi kiểm soát Yến Đồ. Hơn nữa tuy vợ cậu bị tôi lợi dụng, nhưng tôi không hề làm gì cô ta. Nếu không sao cô ta có thể nguyên vẹn được cậu bế đi như vậy? Dương Chấn cúi đầu nhìn người con gái đang hôn mê trong ngực mình, bỗng giơ tay vuốt tóc cô. Anh chỉ muốn lặng lẽ ở bên em và con gái, sau đó phát triển tập đoàn Nhạn Chấn mẹ để lại cho anh, trở thành công ty lớn mạnh nhất thế giới. Anh thực sự không muốn trở thành quân cờ hy sinh cho cuộc chiến tranh giành quyền lực. Thế nhưng vẫn cứ có người khiêu khích gây chuyện với chúng ta. Em nói anh phải làm thế nào? Dương Chấn như đang tự hỏi, lại như đang hỏi Tần Nhã đang chìm trong hôn mê. Tiết Nguyên Cát sợ hãi tột độ nhưng vẫn cố nén lại. Ông ta cược Dương Chấn không dám làm gì mình, dù sao ông ta vẫn còn chiêu khác. Một lúc lâu sau, Dương Chấn bỗng ngẩng đầu hỏi Tiết Nguyên Cát. Tiết Nguyên Bá chết thế nào? Tại sao tôi lại rơi vào bẫy của ông? Chỉ cần ông khai ra toàn bộ, tôi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau này nhà họ Tiết các người muốn làm gì ở Yến Đô, tôi cũng sẽ không nhúng tay vào. Tiết Nguyên Cát vốn còn đang sợ sệt, nghe vậy bình tĩnh hơn nhiều, nhếch môi nở nụ cười châm chọc. Tôi biết cậu vẫn sợ tôi mà. Tiết Nguyên Cát chớp mắt nói. Em trai của tôi chết trong tay cậu mà, sao lại bảo tôi tính kế cậu? Em tôi là đứa con trai bố tôi yêu thương nhất, còn định cho nó làm Tiết Vương đời kế tiếp. Tốt nhất cậu mau cho tôi lời giải thích, nếu không chuyện em tôi bị cậu lấy mạng truyền ra tới tai bố tôi, chắc chắn bố tôi sẽ rất tức giận. Tiết Vương nổi giận e là Yến Đô sẽ máu chảy thành sông, còn cậu cũng chỉ có thể chôn cùng em tôi. Dương Chấn lắc đầu. Thế thì không còn gì để nói nữa rồi. Tiết Nguyên Cát ngạo nghễ nói. Tôi biết cậu rất mạnh, cũng biết cậu giết tôi dễ như trở bàn tay. Nhưng cậu đã giết em của tôi rồi, còn dám giết cả tôi nữa sao? Bây giờ chỉ có tôi mới có thể giấu giếm chân tướng giúp cậu. Tôi mà chết, bố tôi sẽ biết cậu giết cả hai đứa con trai của ông ấy. Cậu nghĩ bố tôi sẽ trả thù cho chúng tôi thế nào? Theo như tôi đoán, ông ấy sẽ tạm thời giữ lại mạng sống cho cậu, để cậu tận mắt nhìn thấy tất cả mọi người xung quanh đều phải chết vì cậu. Dứt lời, Tiết Nguyên Cát phá lên, cười, vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Bốp một tiếng. Kiếp sau nhớ đầu thai làm người tốt, càng ngang ngược chỉ càng chết sớm thôi. Dứt lời, Dương Chấn bỗng dồn thêm sức vào tay. Tiết Nguyên Cát điên cuồng giãy giụa giữa không trung, cảm nhận được sức ép lên cổ mình càng ngày càng tăng, khiến ông ta hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này ánh mắt Dương Chấn rất thờ ơ như đang nhìn một con kiến hồi. Tiết Nguyên Cát đã tuyệt vọng, nếu cho ông ta cơ hội làm lại từ đầu, ông ta sẽ không dám trêu chọc Dương Chấn. Tả nhị vương tử ra. Trông thấy hai mắt của Tiết Nguyên Cát dần dại ra, Vệ sĩ nhà họ Tiết mới nhận ra Dương Chấn thực sự muốn giết ông ta, hốt hoảng gào ầm lên. Mười mấy tay súng đồng loạt rút súng ra và chỉ vào đầu của Mã Tuân và các ảnh vệ. Thấy không ai dám chĩa súng vào mình, Dương Chấn híp mắt nghĩ, Tiết Nguyên Cát có người chỉ dẫn. Trong lúc này uy hiếp người khác còn có tác dụng hơn là uy hiếp Dương Chấn, bởi vì anh là người coi trọng tình nghĩa, chính vì vậy mới có người anh em tốt như Mã Tuân. Khi Dương Chấn muốn rời khỏi biên giới phía Bắc, nếu không vì anh từ chối, sợ là hơn một nửa lãnh đạo cấp cao ở đó sẽ đòi đi theo. Đây chính là sự hấp dẫn về tính cách của Dương Chấn. Đương nhiên cũng là nhược điểm lớn nhất, bởi vì coi trọng tình nghĩa nên bất cứ ai ở cạnh anh đều có thể trở thành điểm yếu. Ta muốn xem thử kẻ nào dám ra tay. Mã Tuân nổi giận ra lệnh, 50 cao thủ ảnh vệ cũng nhao nhao rút súng chĩa lại về phía vệ sĩ nhà họ Tiết. Không khí xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng. Ai cũng biết một khi tiếng súng vang lên sẽ chết vô số người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.